Buông ra con yêu sủng kia, chương 754, Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội. Hai trong một cầu tất cả, góc truyện audio.com, trong bất chi bất giác thời gian đi tới hôm sau trạng vạng tối. Trong phòng, Lý Trường Sinh liếc nhìn trên tay danh sách nhân viên, nói ra, nói cách khác cùng sở hữu 75 người nguyện ý tham gia. Đúng, bao quát chủ công cùng Ninh tiểu thư ở bên trong, theo thứ tự là 6 tên ngụy vương giả, 48 tên cấp 6 cùng 21 tên cấp 5. Triệu Duệ dừng lại một chút tiếp tục nói, kỳ thật còn có một số tuyển thủ còn chưa đuổi tới bá nạp mã cứ điểm. Mặt khác nếu như bởi ngài đến tổ chức lời nói, tin tưởng tham dự nhân số tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Triệu Duệ nho nhỏ khen Lý Trường Sinh một câu. Đây cũng không phải là lời nói dối, dù sao Lý Trường Sinh nổi tiếng bên ngoài, lại là đỉnh phong. Ngụy Vương giả, lực thu hút cùng sức ảnh hưởng viễn siêu Triệu Duệ từ hắn ra mặt tổ chức lời nói, tự nhiên sẽ có rất nhiều tuyển thủ nguyện ý bán cái mặt mũi. Bất quá, Lý Trường Sinh không thích xã giao, nhất là cùng đống lớn người xa lạ xã giao, đồng thời đây cũng là đối Triệu Duệ khảo nghiệm. Nói tóm lại, hắn đối Triệu Duệ tổ chức biểu thị hài lòng, dù sao tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một ngày thời gian, Triệu Duệ có thể giải quyết nhiều người như vậy, phương diện này xem như so sánh ưu tú. Lý Trường Sinh tiếp tục xem danh sách nhân viên, ánh mắt của hắn chủ yếu tập trung ở Ngụy Vương giả một cột. Trừ hắn cùng Ninh Bích Chân bên ngoài, mặt khác bốn vị Ngụy Vương giả theo thứ tự là Đậu Nguyên Hoa, Sát Vũ Quốc Ngô Trạch Đào, Thiên Sương Quốc Chớ Tố Nguyệt cùng Bách Hồ Quốc Trần Sở. Đậu Nguyên Hoa tới tham gia Lý Trường Sinh cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, hai người mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng từ khi Lý Trường Sinh trọng thương Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân về sau, quan hệ của hai người lại trở nên vi diệu. Trừ cái đó ra, Đậu Nguyên Hoa cũng có tại giao dịch hội phía trên nhìn xem có thể hay không giao dịch đến tăng thực lực lên bảo vật, để Lý Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ngô Trạch Đào vậy mà tham gia cuộc giao dịch này, biết Ngô Trạch Đào cũng là một tên đỉnh phong ngụy vương giả, đến mức vì sao tham gia, vậy cũng chỉ có chính hắn xem rõ ràng. Đến mức Thiên Sương Quốc Chớ Đố Nguyệt cùng Bách Hồ Quốc Trần Sở, bọn họ đều thuộc về mới lên cấp ngụy vương giả, trên mặt nổi đều chỉ có một cái yêu vương cấp yêu sùng. Lý Trường Sinh thô sơ giản lược mở ra bảng danh sách, hắn phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là trên danh sách không có tới tự Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ. Theo lý thuyết Khai Linh Đế Quốc nắm giữ 20 tên tuyển thủ, lấy Triệu Duệ giao tiếp năng lực hoặc nhiều hoặc ít có thể lung lạc đến mấy vị mới đúng, không ngờ một vị đều không có. Khai Linh Đế Quốc tuyển thủ cũng không ở tại cái này thành bảo bên trong. Đối với vấn đề này, Triệu Duệ tựa như nghĩ tới điều gì, nói ra, hàng năm Khai Linh Đế Quốc đang quyết định tốt tuyển thủ về sau, liền sẽ đem những thứ này tuyển thủ sớm tập trung lại, tiến hành phong bế thức diễn tập, vào ngày mai bắt đầu thi đấu, trước đó chúng ta rất khó nhìn thấy mặt của bọn họ. Khai Linh Đế Quốc làm như thế, chủ yếu là vì tăng lên đám tuyển thủ ăn ý trình độ, gia tăng tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế xác suất thành công. Thì ra là thế, Lý Trường Sinh cũng không rõ. Rằng sự kiện này, dù sao hắn không giống Triệu Duệ như thế, đã đại biểu đại quốc tham gia hai giới tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế trận đấu, một ít tin tức tự nhiên không bằng Triệu Duệ linh thông. Sân bãi liên hệ xong chưa? Liên hệ tốt thì định tại trong thành bảo hoạt động sân bãi, chỗ đó đủ rất rộng rãi, đủ để dung nạp nhiều người như vậy, làm không sai, ngươi đi xuống trước đi. Lý Trường Sinh không tiếc tán dương. Rất nhanh, Triệu Duệ cung kính rời khỏi phòng, chuẩn bị tiến về giao dịch hội tổ chức sân bãi, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Tại Triệu Duệ sau khi rời đi, Lý Trường Sinh móc ra một đống không gian giới chỉ, những thứ này không gian giới chỉ nhỏ nhất đều có hơn ngàn lập phương, lớn nhất có chừng mấy vạn lập phương, chứa đựng đại lượng bảo vật. Trong số những bảo vật này, rất nhiều đều đối Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, chuẩn bị đưa chúng nó lấy ra giao dịch. Bởi vì nhân số khá nhiều, giao dịch hội tự nhiên bố trí cánh cửa chỉ có thiên địa tinh túy cấp bảo vật, đỉnh cấp bảo khí thượng phẩm yêu tinh hoặc là cùng đồng giá trị đồ vật mới có thể lên đài đưa ra, nếu như không đạt tiêu chuẩn cũng chỉ có thể yên lặng đứng tại dưới đài chính mình chủ động tìm người giao dịch. Lý Trường Sinh bắt đầu ở đại lượng bảo vật bên trong lựa chọn lên, trong đó rất nhiều đều là chính hắn luyện chế đỉnh cấp bảo khí hoặc là giống long lân giáp dạng này dị bảo, những vật này hắn quả thực tích lũy không ít. Đương nhiên, đồng dạng không thể thiếu Khải Lan chế tác chư như huyết mạch dược tề, vạn tượng quy nguyên đan cùng dưỡng nhan đan. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn mang theo mười mấy con đến. Từ lang gia lưu thị thượng phẩm yêu tinh, ở chỗ này cũng tốt thủ tiêu tang vật. Các loại đến tối tiếp cận lúc 7 giờ, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau đi vào thành bảo hoạt động sân bãi. Nơi này là một cái chừng gần ngàn mét vuông mới đại sảnh, trung tâm khu vực bị Triệu Duệ lâm thời xây dựng một cái hơn 2 mét đài cao, có thể để đám tuyển thủ lên sân khấu triển lãm vật phẩm giao dịch. Cuộc giao dịch này sẽ lại được mệnh danh là Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội, giờ phút này khoảng cách giao dịch hội bắt đầu còn có gần 10 phút đồng hồ, đại bộ phận tuyển thủ đã sớm đến, chờ đợi lấy giao dịch hội bắt đầu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện khách không mời mà đến, bọn họ phần lớn là mới vừa tới đến bá nạp mã cứ điểm tuyển thủ. Chủ công, Ninh Tiểu Thư, mời tới bên này. Triệu Duệ, hoàn toàn không có kiêng kỵ tại trường hợp công khai công nhiên xưng hô Lý Trường Sinh vì chúa công, Lý Trường Sinh gặp qua không ít hoàng thất thành viên, nhưng như thế không quan tâm ra mặt có thể nói là một cái đầu, quả thực cũng là hoàng thất thành viên bên trong kỳ hoa. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, Triệu Duệ mới sẽ chủ động đầu nhập vào Lý Trường Sinh tại ánh mắt quyết đoán những phương diện này có thể nói là tương đương ưu tú. Hoạt động chàng tồn tại lấy đại lượng chỗ ngồi, Triệu Duệ mang theo hai người tới khoảng cách đài cao gần nhất hai chỗ ngồi phía trên, dùng để chấn chàng. Lý Trường Sinh một bên vị trí bên trên, ngồi đấy một tên khuôn mặt trắng noãn thanh niên, hắn thân mặc áo xanh, eo treo bào ngọc, dáng người thon dài, dung mạo đoan chính tuấn tú. Cảm nhận được Lý Trường Sinh ánh mắt thanh niên lập tức trở về. Lấy một cái mỉm cười, mở miệng nói ra, người tốt ta là tới tự sát Vũ Quốc Ngô Trạch Đào. Ta là tới tự lang gia quốc Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh gật đầu, hắn đối Ngô Trạch Đào cũng là có chút hiểu rõ, trên tư liệu ghi lại gia hỏa này nắm giữ 4 cái yêu vương cấp yêu sủng, đồng thời đây cũng là hắn liên tục lần thứ 4 tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. 3 lần trước tựa như hắn chỗ quốc gia tên một dạng, Ngô Trạch Đào toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, ngoại trừ vận khí không tốt bên ngoài cũng cùng Khai Linh Đế quốc có quan hệ. Tại cái này 3 giới bên trong, Khai Linh Đế quốc bình quân hàng năm có thể khóa chặt 5 cái thiên đạo bí cảnh ghế, còn lại 5 cái danh ngạch lại từ gần 200 người tranh đoạt, có thể thấy được cạnh tranh có a kịch liệt. Bây giờ Ngô Trạch Đào lần nữa ngóc đầu trở lại, thực lực so với lần trước nâng cao một bước, có lượng càng lớn hơn nắm đoạt được một cái thiên đạo bí cảnh ghế. Liên tưởng đến trước 3 giới không may, Ngô Trạch Đào liền nghĩ tại bắt đầu thi đấu trước lâm thời ôm một chút chân Phật nhìn xem có thể hay không mượn nhờ Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội tăng lên một ít thực lực. Không trách Ngô Trạch Đào không coi trọng, bởi vì hắn đã 29 tuổi, dựa theo giới hạn tuổi tác đây cũng là hắn chỗ có thể tham gia sau cùng một giới, tự nhiên là không thể sai sót. Ngô Trạch Đào cũng từng nghe nói Lý Trường Sinh hành động vĩ đại, tuy nhiên ở trong lòng đem hắn xem là chủ yếu đối thủ cạnh tranh, nhưng mặt ngoài lại là không mất phong độ, dù sao chỉ cần không phải đần độn thì lấy Lý Trường Sinh tuổi tác cùng thực lực người bình thường cũng sẽ không chủ động trêu chọc đối. Phương, cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ngô Trạch Đào tuổi tác thì lớn rất nhiều, cũng có thể nói là ở trong sân tuổi tác lớn nhất cũng là hắn sau cùng một giới tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế. Không giống Lý Trường Sinh, tuổi của hắn ưu thế thực sự quá rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể tham gia dòng dã 11 giới. Quan trọng Lý Trường Sinh đã là đỉnh phong Ngụy Vương giả, nói không chừng qua mấy năm liền trở thành Vương giả, đến lúc đó dù là những người khác đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế cuối cùng thiên đạo bí cảnh lớn nhất ích lợi cũng chỉ sẽ bị Lý Trường Sinh đoạt được. Tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào tùy ý nhàn hàn huyên, ngẫu nhiên Ninh Bích Chân cũng sẽ chen vào mấy câu, đề tài của bọn họ chủ yếu là còn lại Ngụy Vương giả, hoặc là Khai Linh Đế quốc đội. Ngũ, tuy nhiên nói chuyện phiếm thời gian ngắn ngủi, nhưng Lý Trường Sinh cùng Ngô Trạch Đào trong bóng tối lại tại truyền âm cho nhau, đồng thời đã đạt thành nhất định hiệp nghị, cái kia chính là tại đoạt đến điểm cao đồng thời cũng chỉ có thể là giảm bớt Khai Linh Đế quốc thu hoạch được thiên đạo bí cảnh ghế danh ngạch. Không có cách, dựa theo trước kia thông lệ, chỉ có 5 vị Ngụy Vương giả Khai Linh Đế quốc đại khái có thể tranh thủ đến 5 cái danh ngạch, còn lại 5 cái danh ngạch thì từ gần 200 người cạnh tranh. Trừ bỏ Khai Linh Đế quốc 5 vị Ngụy Vương giả bên ngoài, còn có dòng dã 13 tên Ngụy Vương giả, lại thêm về số lượng trăm cấp 6 cường giả, đi cạnh tranh cái kia 5 cái danh ngạch, đây cũng là Ngô Trạch Đào liên tục 3 giới thất bại nguyên nhân chủ yếu. Đến mức những cái kia cấp 5 ngự yêu sư trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không căn bản không có khả năng đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế. Ngô Trạch Đào xem như thấy rõ, muốn đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế, trừ mình ra muốn cho lực đồng thời, cũng chỉ có thể là giảm bớt Khai Linh Đế quốc danh ngạch mới có thể gia tăng đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế xác suất. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, tính cả Ninh Bích Chân, cái kia chính là 3 vị đỉnh phong Ngụy Vương giả, dù là Khai Linh Đế quốc nắm giữ 5 vị Ngụy Vương giả, cũng là hoàn toàn không giả, đủ để cho bọn hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Tại hai người thương lượng chi tiết thời điểm, Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội chính thức bắt đầu. Làm giao dịch hội trên mặt nổi người tổ chức, Triệu Duệ đứng tại trên đài cao, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói một lần giao dịch hội quy tắc. Tại Nam Bộ Thiên Kiêu giao dịch hội bên trong, phù hợp yêu cầu nhân viên đem thay phiên lên sân khấu triển lãm bọn họ bảo vật, đồng thời đem chính mình giao dịch phương án nói ra, nếu như dưới đài có người nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới, liền có thể tiến hành giao dịch. Nếu như không có, người bán có thể lâm thời sửa đổi giao dịch phương án, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Tại tuyên bố xong quy tắc về sau, Triệu Duệ liền hạ xuống đài cao, ngồi tại đặc biệt vị trí bên trên, trước mặt hắn còn bày biện một cái bàn. Ngoại trừ người tổ chức bên ngoài, Triệu Duệ còn muốn làm giám bảo nhân viên, tránh cho phát sinh vàng thao lẫn lộn hiện tượng. Tại Triệu Duệ ngồi xuống trong nháy mắt, tối thiểu có mười mấy người trong nháy mắt đem hắn vây quanh, bọn họ cầm lấy các loại bảo vật muốn trở thành cái thứ nhất ra sân người. Tại giao dịch hội phía trên, càng nhanh ra sân có lấy nhất định ưu thế. Ngừng, mời mọi người xếp thành hàng ngũ, nguyên một đám đến. Triệu Duệ dùng lực vỗ một cái mặt bàn, bởi vì những người này không có Ngụy Vương giả, lại thêm có Lý Trường Sinh tọa chấn, hắn biểu hiện cũng là vô cùng kiên cường. Bởi vì Lý Trường Sinh uy hiếp, những người này không thể không xếp thành đội ngũ, nguyên một đám đem muốn giao dịch bảo vật đưa cho Triệu Duệ. Cũng liền nửa phút người đầu tiên giám định hoàn tất, bởi vì phù hợp yêu cầu trực tiếp nhảy tới trên đài cao. Đây là một tên cấp 6 ngự yêu sư, cật lực theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái chậu nhỏ. Chậu nhỏ bên trong chứa có từng hạt to bằng nắm đấm trẻ con to lớn, ngọc trai đen, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng màu xanh nước biển. Cái này tự nhiên không phải ngọc trai đen, mà là một loại đặc thù dịch thể, theo hắn bước chân nặng nề cùng cố hết sức biểu lộ đến xem, loại chất lỏng này lộ ra rất nặng. Đây là huyền nguyên trọng thủy cùng sở hữu 36 giọt, mỗi một giọt nặng tựa nghìn cân, đối tu luyện trọng thủy loại ngự yêu quyết ngự yêu sư có kỳ hiệu, đồng dạng có thể làm luyện khí tài liệu luyện đan. Đang nói xong huyền nguyên trọng thủy công hiệu về sau, cấp 6 ngự yêu sư bắt đầu đưa ra giao dịch phương án, ta chuẩn dự bị cái này bồn huyền nguyên trọng thủy trao đổi một phần có thể phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp thiên tài địa bảo, đan dược hoặc là dược tề, nếu như giá cả ở giữa có chênh lệch ta cũng có thể bổ sung chênh lệch giá. Tốt, muốn trao đổi người có thể lên đài cùng ta hiệp thương. Huyền nguyên trọng thủy cùng thiên nhất chân thủy cấp bậc giống nhau, đều là thiên địa tinh túy cấp linh thủy, chỉ bất quá cả hai công hiệu có khác nhau rất lớn. Cái này cấp 6 ngự yêu sư mục đích rất rõ ràng, hy vọng tại bắt đầu thi đấu chi tiến lên trước một bước đề cao thực lực của mình. Đáng tiếc giống cái này phụ trợ đột phá loại bảo vật rất thụ ngự yêu sư hoan nghênh, đồng thời tuyệt đại bộ phận người chỉ muốn lấy được liền sẽ dùng rơi, trong tay nắm giữ cái này bảo vật người có thể nói là ít càng thêm ít. Mặt khác huyền nguyên trọng thủy so sánh ít lưu ý, đối thủ bên trong nắm giữ thẻ đánh bạc bọn họ không có bao nhiêu tác dụng, tự nhiên không người nào nguyện ý trao đổi. Nếu như không có phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp bảo vật vậy ta thì lùi lại mà cầu việc khác dùng nó đến trao đổi một môn đề cao yêu sủng chiến đấu lực đỉnh cấp bí pháp. Cấp 6 ngự yêu sư có chút thất vọng, không thể không lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác nói ra bị tuyển giao dịch phương án. Dùng một bồn nhỏ huyền nguyên trọng thủy trao đổi một môn đỉnh phong bí pháp, cả hai giá trị ngược lại là không kém nhiều, bởi vì tại đổi thành trước đó, cái này cấp 6 ngự yêu sư nhất định phải ký kết đặc thù khế ước lấy thế giới ý chí chứng kiến, không thể đem cái này cửa đỉnh phong bí pháp tiết lộ cho người thứ hai biết. Nếu như vi phạm khế ước thế giới ý chí liền sẽ hạ xuống lôi phạt, trừ phi nắm giữ chống lại cái này phương thiên đạo lực lượng, nếu không nhẹ thì trọng thương, nặng thì biến thành cho bụi. Cho tới giờ khắc này, rốt cục có trên một người đài cao, cả hai đang thương lượng sau đó, cuối cùng đã đạt thành nhất trí, thành công hoàn thành giao dịch. Đợi đến cấp 6 ngự yêu sư xuống đài, về sau, lập tức lại có một người không kịp chờ đợi đi vào trên đài cao, bắt đầu triển lãm bảo vật của hắn cùng giao dịch phương án. Hắn hòa thượng một người khác biệt phân biệt phô bày hai kiện bảo vật. Tại giao dịch hội quy củ bên trong, chỉ cần là phù hợp tiêu chuẩn đồ vật có thể thỏa thích lên sân khấu triển lãm, bất quá mỗi kiện đồ vật nhất định phải trong vòng một phút hoàn thành giao dịch, nếu không thì đại biểu giao dịch thất bại, này chủ yếu là vì tiết kiệm mọi người thời gian. Dạng này quá trình kéo dài 7-8 phút thời gian, trong lúc đó cùng sở hữu 5 người lên sân khấu, đáng tiếc tạm thời còn chưa có xuất hiện một kiện Lý Trường Sinh vừa ý đồ vật. Tận đến giờ phút này, một tên nữ tính ngự yêu sư đi tới trên đài cao, nàng triển lãm vật phẩm là một bộ hình thể to lớn giao long thi thể, dù là đã tử vong, như cũ tản ra một cỗ uy thế. Cỗ này giao long thi thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, nó vết thương chí mạng ở vào bụng, đây là năm đầu đủ có vài thước đại vết cào trực tiếp đem đầu này giao long mở ngực mổ bụng. Cách chương,